Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 677, chương 677, còn là người sao? Canh ba cầu thanh, hai cây số bên ngoài, Kiệt Hoa Liệt mang theo hai gã thủ hạ tâm phúc trốn ở ngọn núi đá lớn phía sau. Đi qua ống nhòm quan sát đến xa xa giữa không trung cảnh tượng. Càn Khôn đạo nhân cùng lão già mù thảm liệt chém giết tràng diện. Bị hắn thấy rõ rõ ràng ràng. Lúc này, may là Kiệt Hoa Liệt kiến thức rộng rãi, cũng bị tình cảnh kia dọa sợ. Là nhân, là thần, Kiệt Hoa Liệt đã từng cũng không tin quỷ thần nói đến. Nhưng này chém giết chiến đấu, ở giữa không trung giống như thần tiên đánh nhau tràng diện. Lại làm cho hắn không thể không tin tưởng cái này trên thế giới còn có hắn không biết tồn tại. Lúc này, hắn cũng rốt cuộc minh bạch, vì sao đường tu làm cho hắn vội vã chạy tới báo tin. Đồng thời nói cho hắn biết rất có thể là cửu tử cuộc đời cục diện. Bởi vì hắn phải đối mặt, không chỉ có riêng là người thường a, những người đó, tùy tiện ra tới một người, đều có thể muốn cái mạng nhỏ của hắn. Kiệt ca, đến cùng tình huống gì? Hắn hai tên thủ hạ, cũng không có mang theo ống nhòm, cho nên tự nhiên nhìn không thấy mới vừa chém giết tràng diện. Một người trong đó mang theo khuôn mặt hiếu kỳ, nhìn chằm chằm Kiệt Hoa Liệt sợ hãi biểu tình thấp giọng hỏi. Kiệt Hoa Liệt gian nan quay đầu, liếc nhìn vẻ mặt hiếu kỳ thủ hạ, khổ sáp nói rằng, chúng ta sợ rằng không cần đi. Coi như đi, hẳn là cũng không có hiệu quả gì. Hơn nữa, nếu như đi, chúng ta chính là đi chịu chết. Vậy chúng ta kế tiếp làm sao bây giờ? Cái kia tên thủ hạ liền vội vàng hỏi. Kiệt Hoa Liệt trầm mặc khoảng khắc, thấp nói rằng, các loại, chúng ta ở nơi này đợi. Đường tu nếu làm cho chúng ta qua đây trước giờ báo tin. Nói rõ hắn cũng sẽ trước tiên chạy tới. Tất cả chờ hắn đến rồi lại nói. Bên ngoài sơn động, Càn Khôn đạo nhân bắt lại Kim Tứ Giới cánh tay, đem hắn bỏ trên đất về sau. Rất nhanh kiểm tra thương thế của hắn, Càn Khôn đạo nhân không có đi truy lão già mù bọn họ. Bởi vì hắn mới vừa nói đòn sát thủ, căn bản là đang hư trương thanh thế. Hắn bị thương, cực kỳ thương thế nghiêm trọng. Mặc dù hắn tự tin thương thế không bằng lão mù tử nghiêm trọng, nhưng nếu như tiếp tục đuổi đi tới, kích phát lão già mù không để ý tánh mạng phản kích, cũng có thể sẽ cùng lão già mù đồng quy vu tận. Hắn không muốn chết, nhất là biết được có tiên tàng tồn tại về sau, hắn liền càng không muốn chết. Hắn nhớ muốn đột phá nguyên anh cảnh giới, muốn dù có được mấy trăm năm thọ mệnh, chữa thương, Càn Khôn đạo nhân trong cổ họng tuôn ra một cỗ tiên huyết. Nhưng bị hắn nuốt trở lại trong bụng, một tay đặt tại Kim Tứ Giới sau lưng bên trên. Thanh âm khàn khàn quát lên, Kim Tứ Giới bị lão già mù dùng Phật Châu đánh lén. Ngũ tạng lục phủ đều bị chấn di vị. Hiện tại thời khắc nguy cơ, nếu như không phải dành thời gian chữa thương, chỉ sợ hắn biết nguy hiểm đến tánh mạng. May mắn, đường tu đã từng cho hắn viên kia chữa thương thánh dược. Dược lực còn không có toàn bộ hấp thu. Khoanh chân ngồi dưới đất về sau, hắn cũng không có vội vã tu luyện, mà là hô hấp dồn dập nói rằng, sư phụ, cái kia bốn tên khốn kiếp, bọn họ trưởng kiếm tuyệt đúng không là pháp khí. Ta hoài nghi toàn bộ đều là linh khí. Bằng không, lấy bọn họ trúc cơ tiền kỳ tu vi, coi như là bố trí ra kiếm trận, cũng không khả năng đem hắn thương thảm như vậy. Linh khí, Càn Khôn đạo nhân sững sờ, thần sắc tham lam lóe lên một cái rồi biến mất về sau. Sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó coi, hắn trong giây lát ý thức được, nếu như đường tu chính là cái kia thủ hạ cũng có linh khí. Cái kia đường tu thân phận càng cao, vũ khí của hắn là cấp bậc gì? Trong nháy mắt, hắn lần nữa bắt lại Kim Tứ Giới cánh tay, trầm giọng quát lên, trước đừng tu luyện, chúng ta lập tức rời đi nơi này. Cái kia họ Đường tiểu tử không biết lúc nào sẽ phản hồi. Chúng ta trước tìm một an toàn địa phương, sau đó sẽ chữa thương. Sáng ngày thứ hai, Đường Tu mang theo Mạc A Vũ cùng mặt khác 5 tên cao thủ. Từ Kana cửa ra phi trường đi ra, trong lòng lo lắng Đường Tu cũng không có ngồi taxi, mà là nhanh hỏi thăm được phụ cận xe màu đen đỗ địa phương. Bằng hữu, ngồi xe, hơn 10 chiếc xe màu đen đứng ở ven đường. Hơn 10 vị vẻ mặt râu ria xồm xoàm, diện mục hung hãn người đàn ông trung niên nhất tề hướng phía 6 người xem ra. Một người trong đó càng là hô. Đường Tu trầm nói rằng, ta muốn 2 chiếc xe, mua lại, mở cho ta giá cả. Hơn 10 người râu ria xồm xoàm trung niên hai mặt nhìn nhau. Bọn họ ở chỗ này bắt đầu hãm hại xe vài chục năm. Cho tới bây giờ chưa từng gặp qua loại tình huống này. Mới vừa chào hỏi tên kia râu ria xồm xoàm trung niên do dự một chút. Vươn một đầu ngón tay nói rằng, 10 vạn đồng, ta đây xe minibus bán cho ngươi. Đường Tu xuống phi cơ về sau, liền cũng định lâm thời mua xe cổ. Thậm chí hắn trong không gian giới chỉ mấy trăm ngàn tiền mặt, đều đã bị hắn cất vào một cái túi du lịch bên trong. Hiện tại liền do Mạc A Vũ mang theo. Nghe được cái kia râu ria xồm xoàm trung niên nói, Đường Tu hướng về phía Mạc A Vũ gật đầu. Mạc A Vũ mở ra túi du lịch khóa kéo, từ bên trong xuất ra 10 chồng chất trăm nguyên tiền giá trị lớn, tổng cộng 10 vạn nguyên, ném cho cái kia râu ria xồm xoàm trung niên. Chìa khóa, râu ria xồm xoàm trung niên đồng tử co rút lại. Chu vi còn lại xe màu đen tài xế cũng toát ra thần sắc khiếp sợ. Bọn họ giờ khắc này xem Đường Tu đám người nhãn thần đều trở nên không giống nhau. Nếu như không phải Đường Tu 6 người đều là nam nhân, hơn nữa nhìn đi tới cũng không là người bình thường, bọn họ liền xuất thủ cướp bóc tâm đều có. Cho ngươi. Cái kia râu ria xồm xoàm trung niên ngạc nhiên đem 10 vạn đồng nắm lên, nhận ra toàn bộ đều là thật sao về sau, thống khoái cái chìa khóa đưa cho Mạc A Vũ. Hắn cái này xe minibus tối đa cũng chỉ đáng giá 4-5 vạn, mặc dù là mới thay đổi xe không có mấy tháng, chạy vẫn chưa tới 1 vạn cây số, nhưng qua tay bán đi 10 vạn nhất định chính là kiếm bộn rồi. Sau mấy tiếng, Mạc A Vũ lái xe thùng chạy tới Long Tuyền Trạch, đoàn người bỏ xe rất nhanh hướng phía trong dãy núi chạy đi. Dùng không bao lâu, cũng đã xuất hiện ở Tây Vực Tà Tăng đã từng ở bên ngoài sơn động. Lão bản, nơi này có tranh đấu qua vết tích, hơn nữa chắc là tu luyện giả tranh đấu dấu vết lưu lại. Mạc A Vũ các loại, chờ, người ở phụ cận kiểm tra một phen. Liền trực tiếp hướng Đường Tu hội báo. Đường Tu sắc mặt có chút khó coi, rất nhanh vào sơn động, cũng không có phát hiện kim sư 4 người thân ảnh, ngoại trừ ở ngoài cửa động lưu lại một mảnh tiên huyết, còn có tranh đấu phía sau lưu lại tràng diện. Phải biết, kim sư 4 người đều là Bách Yến Tửu Lâu hạch tâm cao thủ, toàn bộ đều là cô Yên Nhi tự tay nuôi nấng lớn lên, đồng thời bồi dưỡng ra được nhân tài. Nếu như 4 người bọn họ tất cả đều bị giết, đối với Bách Yến Tửu Lâu cùng hắn mà nói, đều là tổn thất không nhỏ. Chết tiệt kim tam thước, chết tiệt kim tứ giới, lão tử tha hai người các ngươi một mạng, là bởi vì ngươi nhóm không có trực tiếp mạo phạm ta. Sớm biết các ngươi tâm tồn gây rối, lão tử trước đây nên đem các ngươi chém tận giết tuyệt. Đường Tu có chút ảo não. Hắn phát hiện từ trở về đến trái đất về sau, chính mình dường như trở nên nhân từ nương tay rất nhiều. Pháp luật, mình là chịu hắn ảnh hưởng, cũng thu được thân tình ảnh hưởng. Thế nhưng, chấm ngoặc kép, chảm thảo bất trừ căn, tương lai nhất định hậu hoạn vô cùng. Tương lai, chỉ cần là địch nhân, giết. Đường Tu mắt có chút ửng đỏ, đem hai cái sơn động tìm khắp tìm một lần về sau. vẫn không có phát hiện Kim Sư bốn người tung tích. Lão bản, có người tới. Đang ở đường tu mới vừa từ trồng trọt dược thảo trong sơn động sau khi ra ngoài. Mạc Áp Vũ trong tay cầm mini ống nhòm, thấp nói rằng, đường tu trầm giọng hỏi, người nào? Mạc Áp Vũ nói rằng, khoảng cách có điểm xa, nhưng chắc là người thường. Bọn họ là tốc độ không nhanh. Không đúng, ta thấy bọn họ là Kiệt Hoa Liệt cùng hắn hai người thủ hạ. Bọn họ đang theo chúng ta nơi đây chạy tới. Đường tu biến sắc, trong nháy mắt mang theo Mạc A Vũ mấy người hướng phía Kiệt Hoa Liệt nghênh đón. Khi hắn chứng kiến dáng dấp có chút chật vật, nhưng cũng không có bị thương, Kiệt Hoa Liệt ba người về sau. Ôm quyền nói rằng, Kiệt lão ca, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Chuyện lần này ta đường tu nhớ ở tâm lý. Coi là ta thiếu ngươi một phần đại nhân tình. Tương lai nếu có cần, ngươi cứ mở miệng. Kiệt Hoa Liệt biểu tình có chút phức tạp. Hắn kinh ngạc nhìn đường tu. Một hồi lâu mới cười khổ nói. Đường lão đệ, các ngươi rốt cuộc là người nào? Đường tu trầm mặc khoảng khắc. Hỏi, ngươi muốn hỏi cái gì? Kiệt Hoa Liệt nói rằng, tối hôm qua, hắn chứng kiến bọn họ chém giết tràng diện. Những người đó giống như là thần tiên trong truyền thuyết. Phi ở trên trời chiến đấu chém giết. Bọn họ những thủ đoạn kia tuyệt đối không phải nhân loại bình thường có thể có. Cho nên, đường lão đệ ngươi nên biết ta muốn hỏi là cái gì. Đường tu vội vàng hỏi. Ngươi nói ngươi thấy được tối hôm qua tràng diện. Tối hôm qua đến cùng xảy ra chuyện gì? Ai là ai chém giết? Kiệt Hoa Liệt không đợi được đường tu trả lời thuyết phục. Nhưng nhìn ra đường tu cấp thiết, cho nên đem phần kia mê hoặc ngăn chặn. Chăm chú nói rằng, ta thấy một cái lão đạo nhân cùng một cái lão thái thái chém giết. Còn chứng kiến một lão già cùng bốn cái thanh niên nhân chém giết. Đúng, bốn người kia liền là ngươi thủ hạ. Đường tu gấp hỏi, bọn họ người đâu? Chiến đấu kết quả như thế nào? Kiệt Hoa Liệt lắc đầu nói rằng, cái kia lão thái thái mang theo ngươi bốn tên thủ hạ trốn. Cái kia lão đạo nhân cùng một người lão gia hỏa ở bên kia cửa sơn động dừng lại một chút, sau đó cũng đi, chúng ta khoảng cách rất xa. Ta là thông qua ống nhòm thấy tất cả. Bất quá, về phần bọn hắn đi nơi nào, ta cũng không rõ ràng. Lão đạo nhân, lão thái thái, đường tu chân mày thật sâu nhăn lại. Hắn không nghĩ tới trong biến cố lại đột nhiên xuất hiện hai người. Hơn nữa nếu như mặt khác lão nhân kia là kim tam thước hoặc là kim tứ giới. Hắn hướng kim sư bốn người xuất thủ. Điều này nói rõ thực lực của hắn không bằng cái kia lão đạo nhân. Đường tu trầm tư khoảng khắc. Hỏi lần nữa, Kiệt lão ca. Vấn đề của người ta sau đó trả lời nữa. Người tỉ mỉ suy nghĩ một chút. Ngoại trừ ta bốn tên thủ hạ, những người khác hình dáng đặc thù như thế nào? Kiệt Hoa Liệt suy nghĩ một chút, chợt nhớ tới cái gì, liền vội vàng nói rằng, cái kia lão đạo nhân cực kỳ phổ thông, không có đặc thù gì. Nhưng cái kia lão thái thái cũng là người mù. Không sai. Tuy là ta không biết nàng là làm sao thấy được người khác, nhưng ánh mắt của nàng tuyệt đối có chuyện. Lão già mù, đường tu trong giây lát nhớ đến một người. Từng tại Ma Đô Bách Yến Tửu Lâu gặp phải lão già mù kia. Lẽ nào, xuất thủ cứu kim sư bọn họ là lão già mù kia? Đường tu từ trong túi móc ra nửa gói thuốc lá, đốt một điếu, thật sâu rút hai cái. Lúc này mới nhìn về phía Kiệt Hoa Liệt nói rằng, Kiệt lão ca, các ngươi tới đã muộn. Kiệt Hoa Liệt cười khổ nói, hoàn toàn chính xác đến chậm. Chúng ta mới vừa đuổi tới phụ cận, liền phát hiện có người ở chém giết chiến đấu. Đường lão đệ ngươi là không thấy được. Tình cảnh kia quả thực, chấm ngoặc kép, đường tu nói rằng, Kiệt lão ca, tối hôm qua ngươi thấy tràng diện. Tuyệt đối không thể đối ngoại để lộ ra ngoài. Nếu ngươi nghĩ muốn biết thân phận của chúng ta, ta đây cũng sẽ không giấu giếm. Kỳ thực chúng ta đều là người tu đạo, tu luyện công pháp đặc thù, sở hữu năng lực đặc thù. Bất quá, chúng ta loại người này đang bình thường đoàn người chúng, cũng sẽ không bạo lộ ra. Ngoặc kép, để ăn mừng Đại Minh Độc một khô nghê sinh nhật vui vẻ. Ngày hôm nay canh thứ ba dâng, đầu tháng, cầu giữ gốc vé tháng trông đỡ. 11 giờ đêm tả hữu hẳn còn có canh thứ tư. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.